heo kia em không được ăn nữa. Chương 37, Đà Lạt ta đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nó dậy từ sớm để mà còn đi du lịch nữa, ăn vẫn đến đón nó như bình thường. Bọn học sinh trường nó thì toàn muốn đi xe nhà để khoe sang chảnh thôi. Nhưng mà ông hiệu trưởng lại cấm thuê vài chục chiếc xe buýt đời mới chở đi. Anh hiệu trưởng chơi lầy lắm, dán cái tên trường to đùng lên mỗi xe luôn. Hắn kéo nó ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, bọn con gái hình như cũng từ bỏ hắn rồi nên cũng chả để ý lắm. Xe chạy đến khách sạn 5 sao ở Đà Lạt, nghe nói giá phòng ở đây đắt lắm. Nó, Nhã Hân, Mi và cả lớp phó cùng một phòng. Mi thì phải tham gia cuộc thi gì đó ở nhà văn hóa thành phố rồi nên chắc tối mới đến được. Sau khi nhận phòng thì cả trường lại lết bộ xuống nhà hàng ăn cơm sườn. À quên, hắn được đặt cách ngủ cùng phòng với hiệu trưởng. Cơm ngon lắm, nó ăn hẳn hai dĩa luôn. Miếng sườn dai dai, đậm đà gia vị. Ăn chưa xong thì trường cho đi đến quảng trường Lâm Viên để chụp hình check-in. Nói chung là, hiệu trưởng hiểu học sinh lắm. Hôm nay nó mặc váy yếm xanh áo dạ nâu Hàn Quốc, nó còn đội thêm mũ nồi màu hồng nữa. Hắn mặc áo sơ mi quần jean đen, áo khoác dạ nâu giống nó nữa. Cả hai vô tình cùng chọn giày xám. Này, chụp cho tớ đi, chụp đẹp đẹp đấy nhé. Biết rồi, hắn nhăn mặt nhìn nó hí ha hí hửng tạo dáng chụp hình. Đúng như nó gọi hắn, hắn dù chưa từng học qua khóa chụp ảnh nào nhưng chụp rất đẹp, làm nó sung sướng đăng lên Facebook. Này, hay cậu chụp chung với tớ một tấm đi. Nó huýt vào tay hắn. Mơ đi heo con à, đi mà, Phong đẹp trai, Phong đẹp BD. À nhầm, Phong tốt bụng, chụp chung với tớ đi mà. Hắn nhéo mũi nó thì thầm vào tai. Có cần phải chứng minh tớ không phải BD không? Nó nhận ra hàm ý trong lời của hắn, đỏ mặt lắm luôn. Hắn nhân cơ hội giơ điện thoại lên, hôn chụp vào má nó. Tách chụp xong rồi đó, trả điện thoại lại cho cậu. Cậu thật là, chơi bời chán chê ở thung lũng tình yêu với cả tuyệt tình cốc thì cả trường đi về khách sạn chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Thật sự ở hai nơi này rất rất là đẹp, các bạn nữ không biết chụp biết bao nhiêu là ảnh nữa, lướt mạng xã hội thấy đang ầm ầm. Tầm gặp tối thì nó được cô bạn lớp phó, đánh à không, trang điểm thật xinh lung linh. Hôm nay nó diện áo thun trắng với cả váy xếp ly xanh. Tóc tết trông có vẻ đơn giản nhưng mất cả tiếng đồng hồ. Xem ra cô chủ nhiệm đặt kỳ vọng cao lắm rồi. Đến 7 giờ tối thì buổi tiệc chính thức bắt đầu, ông hiệu trưởng giao hết toàn quyền cho anh hiệu trưởng luôn. Chưa thấy ông hiệu trưởng nào chịu chơi hơn ông này đâu, đầu tư hẳn cái sân khấu hoành tráng, thuê luôn mấy ông điều chỉnh nhạc nhưng thức ăn lại theo phong cách châu Âu mới lạ chứ, rõ mồm mè. Hiệu trưởng mặc vest lên phát biểu mấy bài chán òm, chán ngắt nhưng cuối cùng lại thốt lên câu, các bạn nghe ngán rồi phải không, nhập cuộc vui thôi. Vứt luôn cả áo vest đắt tiền, lấy cái mic búng tay bảo mở nhạc. Ông ấy lại chọn ngay bài yêu đương, chỉ là anh trưởng không biết rap điêu luyện. Hot ầm ầm thời gian qua. Ông ấy rap phải gọi là hát quá đỉnh. Bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành, nhân một ngày đẹp trời liệu em có muốn lên xe ra đường cùng anh? Không cần make up, không cần phấn son, cao hơn 1,5 m nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon. Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió, khi trong lòng vẫn còn nặng những tâm tư, trên tay anh điếu cần vẫn cháy đỏ, em ngồi cạnh cái đầu nhỏ khẽ lắc lư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa tầm mắt nhìn thành phố lúc đêm muộn. Ngắm những tòa nhà đèn sáng như sao, nghe đêm thì thầm, và nghe sóng cuộn, em có nghe thấy lòng mình xôn xao, em ơi có cháy, anh thấy có đám khói ngay đây, tay em không cầm bật lửa, mà sao đốt tim anh cháy to thế này, mình đèo nhau trên con xe nho nhỏ, nhưng cũng đủ làm anh thấy mênh mông, qua từng con phố đèn xanh đỏ, một mình anh chấp hết gió đông, gặp em sau 20 năm cuộc đời, rồi phải lòng qua vài lần đi chơi, nhìn em là biết ưng anh lắm rồi chẳng cần anh phải mơi. Anh vốn đã rất hay cười, giờ lại còn biết cả làm thơ, 1.000 một miếng cô đơ, 2.000 hai miếng cô đơ 1.000, hẹn cho anh cái giá trái tim, bao nhiêu thì em bán để anh còn biết đường lặn lội tìm sang mua. Ngày nắng, ngày mưa, giữa trưa hay chiều tối chỉ cần em gọi là anh sẽ qua. Yêu đương, ô sát, ổng vừa rap vừa tặng miễn phí thêm mấy cái nháy mắt là cả trường cứ phải là quẩy tung nóc nhà. Là hết ầm ĩ, chẳng ngần ngại giàu hay nghèo, sang hay không, cứ sống đúng như tuổi trẻ, sợ có khi đám cưới cũng chả bằng ấy chứ. Tuy ông ấy có hơi lớn tuổi thật nhưng mà nếu đã như thế này rồi thì chó má thằng nào sợ ổng nữa, coi như là bạn đồng trang lứa hết. Thậm chí phút cuối còn có đứa leo lên bàn hét to, thầy ơi, em yêu thầy. Sau tiết mục của ổng thì hàng loạt tiết mục của các lớp khác lên sàn. Nó sau cánh gà nắm chặt cái váy, hắn biết nó lo lắng nên tới nắm tay nó. Ngoan, cứ như lúc tập là được. Hôm nay hắn rất bảnh trai à nha, áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt keo nữa kia. Lúc nó với hắn bước lên sân khấu thì cả bọn lớp nó đem hết thảy nồi niêu xong chảo à nhầm chai nước, bàn ghế, ra đập. Hắn ngồi vào ghế, bắt đầu gảy từng nhịp, nó nhìn hắn gật đầu, ngâm nga câu hát. Những yêu dấu một thời, là bài thơ em viết, tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ, từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò, bài thơ em viết cho anh ngày ấy, bài thơ thầm kín những nỗi niềm người con gái, đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút trôi qua. Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy, tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua, một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ trái tim. Ngây ngô, cách chương.